Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, huynh muội quan hệ. Nhất đao lưỡng đoạn, làm sao có thể, làm sao liền không khả năng. Trần Ngộ Chân trêu tức cười cười, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn về phía Trần Uyển Như. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ăn miếng trả miếng, một loại tư thái thôi. Cũng là cũng không phải là trong lòng còn có kiệt ngạo chi ý. Trần Uyển Như ngẩn ngơ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Ngộ Chân, nói, ngươi trải qua cái gì? Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Trần Uyển Như liếc mắt, buồn bã nói, thiên mệnh sư thế giới, thường thường luôn luôn hết sức cô độc cùng tịch mịch, đặc biệt là những cái kia cực đạo cấp độ thiên mệnh sư. Càng là như vậy, ngươi thật sự là thiên mệnh sư. Cực đạo thiên mệnh sư. Trần Uyển Như trong mắt hiện ra một điểm vẻ ngờ vực. Nhưng cùng lúc, nàng đích xác tin vượt qua 70%. Bằng không thì, rất nhiều chuyện, thật không có cách nào nói rõ lý do. Không, ta không phải. Trần Ngộ Chân cười nói. Ta cũng cảm thấy, không giống. Trần Uyển Như không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cực đạo thiên mệnh sư. Trong mắt ta, kỳ thật cũng liền sâu kiến thôi. Cực đạo thiên mệnh sư, nhìn thấy ta, cũng phải cung kính quỳ lại, kêu lên một tiếng thiên mệnh tổ tông. Bởi vì, ta thiên mệnh năng lực, siêu việt thế gian này cường đại nhất thiên mệnh sư. Trần Ngộ Chân tự tin nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, Trần Uyển Như rõ ràng nhất không tin. Tin, nàng liền là não tàn. Nhưng, Trần Ngộ Chân nói, lại là thật, cường đại tới đâu thiên mệnh sư. Có thể cùng người trùng sinh so sánh sao? Có lẽ, tương lai một ít xu thế bởi vì một số biến hóa mà sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Nhưng, thiên thời địa lợi nhân hòa, người cùng chỉ là thấp nhất tầng thứ đồ vật. Thiên thời địa lợi biến hóa, nhất định không có cái gì lớn biến động. Một vạn năm, tương lai một vạn năm động tĩnh, toàn ở trong trí nhớ, như siêu sạch hình chiếu rõ ràng. Thế gian này, cái gì thiên mệnh sư, có thể đi đến điểm này. Cho dù là biết trước tương lai một năm, cái kia cũng tuyệt không phải cực đạo thiên mệnh sư có thể có năng lực. Những người này, nhiều nhất, có thể thôi diễn đến mỗi cái thời gian đoạn bên trong. Sẽ có một loại nào đó kiếp nạn mà thôi. Đây chẳng lẽ là cửu khiếu kỳ thạch bên trong ẩn chứa công pháp? Không sai, cửu khiếu kỳ thạch, thu nạp nguyệt hoa chi lực. Ngày viêm lực lượng, dung hợp âm dương, người có thể lấy được công pháp này cũng như người bình thường. Người cũng là có tâm, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta tu luyện ra kinh nghiệm cùng tâm đắc, ta hội truyền cho ngươi, sẽ không để cho ngươi trắng uổng phí. Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, ngẫm lại ta cảnh giới bây giờ, ngẫm lại cửu khiếu kỳ thạch trải qua. Nghĩ nghĩ kiếm ý của ta đối ngươi tạo thành tổn thương. Ta muội muội ngốc, nếu như vậy, ai cho ngươi dũng khí nói được a? Không cảm thấy xấu hổ sao? Trần Ngộ Chân cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Uyển Như bởi vì tâm loạn, hoàn toàn chính xác không có chân chính nhảy ra suy nghĩ. Bây giờ bị Trần Ngộ Chân rõ ràng như thế nhắc nhở. Nàng lúc này mới ý thức được cái gì? Nàng vẫn cho là Trần Ngộ Chân thức tỉnh thần huyết về sau, một bước hư đan cảnh. Dù sao, thần huyết kết đan, đó là cơ bản kỹ thuật. Nhưng lúc này Trần Ngộ Chân, vậy mà mới chân nguyên cảnh tam trọng. Cái này sao có thể? Đây quả thực so thế gian này chuyện khó tin nhất, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Trần Uyển Như không ngu xuẩn, thậm chí một số phương diện, cùng Hạ Nghiên Khanh là tương xứng, không nghĩ thấu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đối Trần Ngộ Chân ấn tượng còn dừng lại tại mấy tháng trước cái kia không có năng lực. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hoàn khố thân bên trên. Lại thêm Trần Ngộ Chân bởi vì trở thành nàng, vật hy sinh. Lại là Trần gia con rơi chờ nguyên nhân. Nàng kỳ thật một mực lòng tham loạn. Cho nên, nàng đích đích xác xác không có chân chính đi nhảy ra. Dùng người ngoài cuộc thân phận đối đãi chuyện này. Lúc này, nàng mới chính thức ý thức được, Tất cả những thứ này là đáng sợ cỡ nào? Người mới chân nguyên cảnh tam trọng. Vậy ngươi như thế nào phản Nô Dịch Vu Thu Hàn? Chẳng lẽ là lợi dụng thần huyết đưa hắn linh hồn luyện chết? Từng bước xâm chiếm. Cái này cũng không có khả năng a. Còn có, người mới này một ít cảnh giới. Lại như thế nào làm đến chiếm lấy cửu khiếu kỳ thạch cũng trưởng khống? Càng không khả năng theo cửu khiếu kỳ thạch bên trong thu hoạch công pháp. Tất cả những thứ này đều tuyệt không có khả năng. Trần Uyển như hiện ra rất nhiều vẻ nghi hoặc. Lập tức nàng đôi mắt đẹp đột nhiên biến đổi, trở nên sát cơ tất hiện. Nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân. Người không phải Trần Ngộ Chân. Người đến cùng là ai? Trần Uyển như xù lông. Trong nháy mắt sát cơ bùng nổ. Gần như phải lập tức xuất thế. Lần nữa chạy đến Ô Nguyên Trấn. Trần Ngộ Chân trực tiếp cho Trần Uyển như một cái liếc mắt. Ta có phải hay không là ngươi ca Trần Ngộ Chân? Trong lòng ngươi không có số sao? Ta không phải ca của ngươi. Ta truyền cho ngươi hồn cấp cửu tinh công pháp. Ta não tàn vẫn là ngươi não tàn. Trần Uyển như nửa tin nửa ngờ. Tới lui lui dò xét Trần Ngộ Chân. Nói, nhưng tất cả những thứ này quá không hợp lý. Ta từ nhỏ đến lớn đều tại linh trì bí cảnh bên trong khổ tu. Dùng thuần túy nhất đan dược và năng lượng cung cấp nuôi dưỡng. Có thể xưng ngày ngày kỳ ngộ. Dưới tình huống như vậy, người sau có thể so với ta còn mạnh hơn. Thiên nhất phủ trước mắt mạnh nhất thiên kiêu. Cũng liền như Hạ Khả Khanh đám người. Nhưng cũng không phải ta địch. Dưới tình huống bình thường, người không có khả năng mạnh như vậy. Trừ phi, người bị cường giả chân chính đoạt xá. Trần Ngộ Chân cười nói. Hiện tại biết ca ca ta mạnh. Thế gian này, có một loại đồ vật, gọi là cực đạo. Có một loại đồ vật, gọi là pháp tướng. Có một loại đồ vật, gọi là thiên su áo nghĩa. Còn có một loại đồ vật, gọi là thiên đạo hợp nhất. Trần Uyển như giật mình nói. Người đã hiểu một trong số đó. Người nói là dùng văn tải đạo đạo cảnh pháp tướng. Trần Ngộ Chân cười nhạo một tiếng. Nói. Người quá coi thường ta. Hai loại. Trần Uyển như lần này. Ngược lại không hiểu tin. Lòng của nàng. Phảng phất muốn theo tim nhảy ra. Cả người. Cũng có loại không hiểu. Kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hai loại. Ta không chỉ có đã hiểu bốn loại. Còn hiểu rõ. Này bốn loại phía trên. Càng mênh mông hơn. Rộng lớn. Khắc sâu. Vô địch đến đạo pháp tắc vận mệnh. Cũng có thể thấy vận mệnh. Thậm chí chấp trưởng một tia vận mệnh lực lượng. Trần Ngộ Chân chi tiết nói. Trừ Phục Thiên Cổ Kinh không thể nói. Không thể truyền. Không thể ngộ. Lúc ấy độc lập bên ngoài. Còn lại. Hết thảy tại Trần Ngộ Chân mà nói. Cũng không quan hệ. Đây đều là sự thật. Đồng thời. Này chút cùng Phục Thiên Đế Kinh so ra. Đồng dạng không tính là gì bởi vì có được Phục Thiên Cổ Kinh. Những năng lực này mới lần lượt bị Trần Ngộ Chân nắm giữ. Hơn nữa còn là dễ dàng như vậy. Ta rất muốn tin tưởng ngươi. Nhưng này, thật thật bất khả tư nghị. Bất quá, ta xác định ngươi là Trần Ngộ Chân. Trần Uyển như cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nàng cường giả như vậy. Tâm tính cường đại, tuyệt không phải là người khác có thể sánh được. Xác định, liền tiếng la tình ca ca. Khụ khụ, thân ca ca đi. Không biết chuyện gì xảy ra. Lão là nói sai. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Trần Uyển như đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Nói, người nếu thiên phú như thế, cùng ta cùng một chỗ, tới linh trì bí cảnh tu luyện đi. Phương gia tiểu nha đầu kia, địa vị quá nhỏ bé đê tiện, không thích hợp ngươi. Trần Ngộ Chân nghe vậy, vẻ mặt liền băng lạnh xuống. Ngươi là muội muội ta. Lời này, nói một lần coi như xong. Về sau, chớ nếu nói nữa, bằng không thì, chúng ta huynh muội quan hệ. Như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Trần Ngộ Chân ngữ khí, cũng đồng dạng lạnh xuống. Đồng thời, trong mắt của hắn, rất rõ ràng hiện ra huyết quang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.